Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Mai Hương xin gửi tới mọi người tập 42 của câu chuyện Thiên Tài Yêu Sư. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe. Tuy tiểu tử tông chủ cố ý chạy tới cùng tử thủ Sơn Tông, nhưng vẫn rất chột dạ. Không có ai là không hiểu vẻ mặt của mọi người là như thế nào. Sự hùng hổ dọa người của các thương hào trưởng quỹ cùng sự chống cự và chán ghét của đám trưởng lệnh thì ai lại không hiểu chứ? Nếu không phải là bởi vì phải làm việc này, thì có ai sẽ đồng ý ở chỗ này chịu đựng sự châm chọc khiêu khích và rõ ràng như đang đứng đống lửa như ngồi đống than mà vẫn còn nhất định phải kiên trì giằng co cùng bọn họ. Dù sứt đầu mẻ chán thì trong vô thức, họ cũng muốn tìm Phương trưởng lão hỏi một lời khuyên. Vì dù sao, vị trưởng lão trẻ tuổi này đến Thủ Sơn Tông không lâu nhưng vẫn vô cùng đáng tin cậy. Nhưng bây giờ, Phương trưởng lão lại đến Ngũ Tông để lĩnh ngộ kinh dịch điển tịch. Và bọn họ cũng không dám quấy nhiễu chuyện lớn tu hành này, nên không thể làm gì khác hơn là cùng với tiểu tử tông chủ miễn cưỡng trầm mặc mà đối kháng trong quận phủ. Mà bây giờ, Phương trưởng lão truyền thư tới. Trong lúc nhất thời, trong lòng họ giống như đã có người đáng để tin cậy. Hí hí! Khi người trong sảnh đường đang kích động, thì thấy rõ bên ngoài nhà chính có tiểu thanh liễu mặc áo bào màu cho, cưỡi một con ngựa xông vào. Khi vào quận phủ, tiểu thanh liễu lại không xuống ngựa, mà phóng ngựa vọt thẳng vào trước sân rộng, đi vào sảnh đường, kiêu ngạo như vào chỗ không người. Hai bên tiểu thanh liễu đều có thần vệ và văn thư, nhưng không có ai dám tiến lên ngăn cản. Từ Văn Tâm ở đâu? Còn hắn thì cưỡi ngựa vọt vào trong phòng, giật dây cương hét lớn. Công tử có chuyện bảo ta tới truyền cho ngươi. Đám người thương hào trưởng quỹ trong nhà chính thấy hắn là thuộc hạ mà lại gọi thẳng tên tông chủ Thủ Sơn Tông, còn hành xử lớn lối như thế thì trong bụng đều yên lòng. Bọn họ liếc nhau, trên mặt đều lộ ra ý cười theo bản năng. Từ Văn Tâm ở đây. Trong sảnh đường, tiểu tử tông chủ cũng đứng lên và nói với vẻ mặt nghiêm túc. Phương trưởng lão có gì phân phó? Tiểu thanh liễu hắng giọng một cái, lạnh giọng quát lên. Công tử bảo ta qua đây hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vấn đề thứ nhất là hắn phụ trách hay ngươi phụ trách Thủ Sơn Tông? Vấn đề thứ hai, rốt cuộc Thủ Sơn Tông muốn quay về Lục Tông hay là làm địch với chúng tu thanh giang? Vấn đề thứ ba, ngươi có hiểu quy củ giới tu hành này hay không? Vấn đề thứ tư, ngươi có chứng cớ gì mà dám ngậm máu phun người như vậy? Vụt! Nghe thấy những lời này, chư vị trưởng quỹ đều lộ vẻ mặt mừng rỡ như điên. Tuy họ đã sớm biết được việc này trong thư, nhưng bây giờ, nhìn tận mắt vị tiểu tông chủ giày vò bọn họ cả một tháng trời kia lại bị người ta quát mắng ngay trong phòng, họ vẫn cảm thấy trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Điều yên tâm nhất là trước đây, Thủ Sơn Tông đã sớm xuống dốc, đâu có ai để ý. Hoàn toàn là bởi vì vị Phương Nhị Công Tử tới từ Liễu Hồ này tìm bảo thân pháp về giúp bọn họ, rồi dẫn người đi giết khuyển ma thì mới có được danh tiếng lớn đến vậy. Nhìn theo cách nào đó thì Ngũ Tông cùng Thất Tộc không cần phải lo lắng về Thủ Sơn Tông mà là Phương Nhị Công Tử mới đúng. Mà bây giờ, Phương Nhị Công Tử đã thể hiện thái độ rõ ràng dứt khoát. Còn có ai trong Thủ Sơn Tông dám nhìn chằm chằm chuyện này không buông sao? Cái này... Nghe vậy, hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông cũng lộ vẻ sừng sốt và nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp. Mà vẻ mặt tiểu tử tông chủ vẫn không thay đổi, chỉ trầm mặc cực kỳ lâu. Sau đó, hắn mới hơi ngẩng đầu lên, nhìn hai vị trưởng lão nói. Công tử đã nói như thế, hai vị trưởng lão thấy thế nào? Hai vị trưởng lão Thanh Tùng cùng Hàn Thạch trầm mặc một lúc. Thanh Tùng trưởng lão mở miệng nói. Chuyện đã như thế, thì còn cần hỏi sao? Hàn Thạch trưởng lão hít một tiếng nói. Ngươi là tông chủ. Tiểu tử tông chủ gật đầu với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng viền mắt lại hơi đỏ. Sau đó, hắn nói với Tiểu Thanh Liễu. Hãy thay ta tạ ơn công tử. Tiểu Thanh Liễu cười đáp ứng. Dưới sự châm chọc, khiêu khích của các vị trưởng quỹ cùng tiểu thế gia chủ, tiểu tư tông chủ luôn rất ít nói, bỗng nhiên ưỡn ngực, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn quét qua một lượt đám trưởng quỹ cùng trưởng lệnh trong quận phủ. Sau đó hắn bất chợt ném một tập văn thư lên trên bàn. Những thứ này là sổ sách ta lục soát tới núi Ô Nha, cùng với danh sách người của các thương hào cấu kết với núi Ô Nha. Trong đó có danh sách vật tư, vàng bạc cụ thể của cuộc giao dịch giữa ba thương hào lớn vùng núi Ô Nha.